Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 778, rốt cuộc đến hư cảnh vị, Khương Dự dầu muối không tiến, lại để cho cấm sợi sau làm cho có sinh linh đều là biệt khuất lại đành chịu. Bọn hắn lúc nào đụng phải loại chuyện này, chẳng lẽ, liền thật sự không sợ đi ra không được sao? Một người đã nghĩ muốn địch qua bọn hắn nhiều như vậy sinh linh, không khỏi có chút ý nghĩ hão huyền. Khi bọn hắn xem ra, náo thành như vậy đối với Khương Dự mà nói tuyệt đối không là chuyện gì tốt. Nhưng mà đụng phải cái này sau một tên tình nguyện lưỡng bại câu thương cũng không muốn mọi người được lợi, ngoại trừ tự nhận không may còn có thể thế nào? Bọn họ đều là âm thầm thề, chính mình không chiếm được hư cảnh vị, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người khác đạt được, dù là vẻn vẹn chỉ là một cái hoạt danh ngạch cũng không được. Một khi Khương Dự ly khai, tất nhiên liên thủ đem bắt lại chém giết, đến lúc đó ngược lại muốn nhìn Khương Dự thời điểm còn có thể giống như lúc này giống nhau lực lượng 10 phần. Huyễn âm dương tại gốc cây dưới nghỉ ngơi khôi phục. Nơi đây không có quá mạnh mẽ áp bách. Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình cùng một chỗ tiếp tục hướng về thứ ba mảnh lá cây bò lên. Mỗi một lần leo lên, đều là đối với Khương Dự thể sắc và tinh thần cực lớn tôi luyện. Nếu là thật sự đang ở này, còn sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Khương Dự không dám suy nghĩ muốn bò cả cây. Này sẽ làm cho người ta tuyệt vọng. Mỗi một lần leo lên đều chỉ đem tiếp theo mảnh lá cây cho răng tới hạn. Hư Thiểu Kình cho Khương Dự cố gắng lên, hư cảnh vị cho hắn áp bách đã rất nhỏ rồi. So với Khương Dự gian khổ, hắn thư thái quá nhiều. Mà Khương Dự không muốn nghe nữa Hư Thiểu Kình tại tinh tế chi thành trong xảo lai xảo khứ dùng màu bạc sợi cho Hư Thiểu Kình đã làm ra một cái máy móc thân hình, lại để cho kia chính mình bò đi. Hư Thiểu Kình tuy rằng trong lòng nghĩ ngồi mát ăn bát vàng, nhưng mà biểu hiện ra hay vẫn là chỉ có thể dựa theo Khương Dự nói đi làm mà đi. Nhưng mà ai biết cái này một bò vậy mà như thế nhẹ nhõm mà ni Khương Dự vẫn còn hướng thứ ba cái lá cây tiến lên. Mà hắn rất nhanh đã đến thứ năm mảnh. Nguyên lai, ta lợi hại như vậy nha. Hư Thiểu Kình không khỏi dương dương đắc ý. Cái này đầu ngu xuẩn kình ngư như thế nào cũng có thể đi vào. Rất nhiều nhận thức Hư Thiểu Kình đấy, lập tức trong nội tâm không công bằng rồi. Phải biết rằng, tại trong vũ trụ, Hư Thiểu Kình từ trước đến nay dùng hai cái địa phương nổi danh, một cái là Hư Kình Đế Nhi Tử. Cái khác, chính là ngu xuẩn có thể. Người này, như thế nào bò nhanh như vậy? So với phía dưới cả nhân loại kia nhanh hơn. Có sinh linh không thể tưởng tượng nổi hỏi. Một cái bình thường chưa bao giờ bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Cũng chỉ có thể mượn Hư Kình Đế tên tuổi đến ra thoáng một phát tên. Kết quả, hiện tại, vậy mà làm được làm cho có sinh linh đều làm không được sự tình. Nếu như nói Hư Thiểu Kình là vì Khương Dự nguyên nhân mới có thể đi vào, cái kia lại vì sao có thể so với Khương Dự bò còn nhanh nhiều như vậy? Phần đông sinh linh đều là nhíu mày. Trong lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Hư Thiểu Kình đối với hư cảnh vị giống như là cha giống nhau đất kính sợ. Lực áp bách là càng tới cũng ít. Chung quanh số ít yếu tâm trùng cũng bị màu bạc sợi ngăn lại. Hắn có thể không có chút nào băn khoăn. Thỏa thích trở lên bò. Muốn bò nhiều nhanh, liền bò nhiều nhanh. Dù sao chỉ nói kính sợ chi tâm chỉ biết đột phá không phá được hư cảnh. Vừa không có nói không chiếm được hoạt danh ngạch. Chẳng qua là cái này hoạt danh ngạch lấy ra không có có tác dụng gì mà thôi. Hư Thiểu Kình đột nhiên chú ý tới. cái kia cầm sợi sau sinh linh lực chú ý vậy mà toàn bộ đều đã rơi vào trên người của hắn. Từng cái một cái toàn bộ đều tràn đầy rung động chi sắc. Như là gặp được cái gì tuyệt đối chuyện không thể nào giống nhau. Hư Thiểu Kình nghi hoặc, những thứ này sinh linh vì cái gì đều nhìn ta như vậy? Không phải có lẽ nhìn xem Khương Dự mới đúng chứ? Nhưng mà, khi hắn chứng kiến trong đó còn có Cung Thanh Thanh, thời điểm liền hoàn toàn không suy nghĩ nhiều như vậy. Thanh Thanh vậy mà dùng ánh mắt như vậy xem ta. Đây là chưa từng có qua sự tình. Hư Thiểu Kình không hiểu sắc mặt ửng hồng. Chính mình nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Tốt nhất có thể dùng chính mình uy vũ dáng người bắt được rồi Thanh Thanh tâm hồn thiếu nữ. Lúc này, cấm sợi sau sinh linh. Đối với Hư Thiểu Kình lại bắt đầu đã có đủ loại kỳ quái suy đoán. Hư Thiểu Kình qua rất nhiều năm đều chẳng qua là ở giả ngây giả dại. Trên thực tế là hư không kình nhất tộc nhất chắc tuyệt thiên kiêu. Một mực bị Hư Kình đế che giấu. Chính là vì lại để cho còn lại sinh linh buông cảnh giác. Hôm nay đã đến hư cảnh vị tranh đoạt thời khắc mấu chốt. Tài gầy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Muốn một lần hành động bắt lại hư cảnh vị danh ngạch. Nếu quả thật là loại này lời nói, Hư Thiểu Kình kẻ này thái quá mức ẩn nhẫn. Nhiều năm như vậy, vậy mà bất hiện sơn bất lộ thủy, tâm tính có thể nói đáng sợ. Một điểm dấu hiệu đều không có để lại. Quả thực hành trang cùng chính thức ngu ngốc giống nhau. Hư Thiểu Kình khủng bố như vậy, Thiên Trọng Vân cau mày. Không biết Hư Thiểu Kình thiệt giả, nhìn về phía Bạch Ly Ảm, đây là ngươi hư không kình nhất tộc đấy, có lẽ hiểu rõ nhất, mà Bạch Ly Ảm mới là vẻ mặt trầm trọng, nhớ tới tại huyễn ở trên đảo, Hư Thiểu Kình lộ ra cái kia miệt thị uy nghi, kết hợp với hôm nay, chẳng lẽ nhiều năm như vậy, thật sự bị Hư Thiểu Kình tiểu tử này lừa gạt rồi. Cung Thanh Thanh đầu có chút phát mộng, thẳng đến nghe được chung quanh sinh linh nghị luận, mới phản ứng tới. Hư Thiểu Kình một mực ở giả ngu ẩn nhẫn, một đôi kinh hãi ánh mắt nhìn hướng Hư Thiểu Kình, có chút khó có thể tin, đều muốn từ Hư Thiểu Kình chỗ đó nhìn ra càng nhiều nữa tin tức. Nhưng là chỉ thấy, Hư Thiểu Kình thập phần khinh thường nhìn Vân Khoa Thụ cung mô hình liếc, tùy ý vung mở mấy cái yếu tâm trùng, như tại nhà mình hoa viên đi dạo bình thường, rất dễ dàng lại bò lên trên một cái lá cây. Hư Thiểu Kình cúi đầu đạm mạc nói ra, Khương Dự, ta ở phía trên chờ ngươi, đừng để cho ta đợi quá lâu. Khương Dự cấm sợi sau sinh linh đều là trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhẹ nhõm Hư Thiểu Kình. Lại nhìn một chút thập phần khó khăn Khương Dự cùng với tại mặt đất bò không đi lên huyễn âm dương. Đối lập phía dưới, cái nào đó kết luận giống như có lẽ đã được chứng thực rồi. Khó trách Hư Kình đế ba con trai trong, đã tới rồi một cái tiểu nhi tử. Nguyên lai, cái này tiểu nhi tử mới là lợi hại nhất. Hư Thiểu Kình quả nhiên là hảo tâm cơ. Đây là một cái đại địch, về sau phải chú ý. Chúng sinh linh cắn hàm răng nói ra, thời điểm này, cho dù là Thiên Trọng Vân, Bạch Ly Ảm cùng Cung Thanh Thanh cũng đã tin tưởng. Trước cả hai đều là thần sắc ngưng trọng, chỉ có Cung Thanh Thanh trong ánh mắt tràn đầy phức tạp. Cái kia tổng là ưa thích la hét ưa thích chính mình đần kình ngư. Dĩ nhiên là một cái như vậy ẩn nhẫn cường đại thiên tài. Trong lúc nhất thời, Cung Thanh Thanh đối đãi Hư Thiểu Kình, vậy mà cảm thấy có chút lạ lẫm mà bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chăm chú lên. Hơn nữa, từng cái đều tràn đầy ngưng trọng cùng không thể tin, còn có nhìn thẳng vào cùng với thận trọng. lấy lại để cho Hư Thiểu Kình trong lòng là đã nhận được sâu sắc thỏa mãn. Lòng hư vinh bọ dạp, Hư Thiểu Kình độc dẫn làm dáng, bò càng ngày càng cao. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có chút bất đắc dĩ tang thương thanh âm vang lên. Vậy mà không có một cái nào sinh linh có thể đuổi kịp cước bộ của nó. Liền Khương Dự cũng còn tại thứ ba cái lá cây trên nghỉ ngơi. Đối với trang bức không cực hạn Hư Thiểu Kình, Khương Dự cũng không có không đi phản ứng người này. Tại thứ ba cái lá cây trên nghỉ ngơi tốt rồi, sau đó liền tiếp tục hướng về đệ tứ cái lá cây xuất phát. Tổng số 999 số lượng không dám nghĩ. Nhưng chỉ cần vẫn muốn tiếp theo mảnh lá cây, một ngày nào đó có thể đến điểm cuối. Thế cục trở nên thực tế quái dị. Cấm sợi sau sinh linh không có biện pháp tiến đến, chỉ có thể khô nhìn qua. Vừa nhìn thật là tốt. Nhiều năm mà Ni Khương Dự vất vả bò một lòng lên cây, không biết thời gian qua nhiều ít. Hư Thiểu Kình một bên trang bức, một bên bò tới Khương Dự phía trước, thỉnh thoảng còn muốn cố ý bò xuống đến cùng Khương Dự chào hỏi, sau đó lại bay nhanh bò lại đi. Mắt thấy Hư Thiểu Kình khoảng cách hư cảnh vị càng ngày càng gần. Càng đáng giận là gia hỏa này ỷ vào chính mình thiên phú dị bẩm, tới tới lui lui bò lại để cho rất nhiều sinh linh đều là biệt khuất phẫn nộ. Có bắt đầu không ngừng phạm hiểm, đều muốn tìm ra tránh đi yếu tâm trùng biện pháp. Mộ Vòng đã sớm đang nghiên cứu, không ngừng có máy móc sinh linh đến Vân Khoa Thụ cung phía dưới, nhưng mà lại không thể leo cây. Nữ La Sát tại thử từ đầu óc tối dạ phong thứ chỗ đó đạt được chút ít nhắc nhở. Các sinh linh đều rất nóng vội. Vốn cái kia Khương Dự bò rất chậm đấy, thời gian vẫn còn tương đối sung túc. Nhưng mà Hư Thiểu Kình quả thực hãy cùng trên mặt đất đi đường giống nhau. Muốn như thế nào bò liền như thế nào bò. Mọi người cùng Hư Thiểu Kình chênh lệch chẳng lẽ liền thật sự lớn như vậy sao? Thời gian không nhiều lắm a. Thiên Trọng Vân sắc mặt lạnh như băng, nhìn xem Hư Thiểu Kình, nhìn xem Khương Dự, nhìn xem Huyễn Âm Dương, cái này ba cái gia hỏa tinh thần lực như thế nào đều thấp như vậy. Trải qua dài dòng buồn chán leo lên, Khương Dự chính mình cũng không biết chính mình leo đến địa phương nào. Trong mắt chỉ có tiếp theo cái lá cây, một mực bò. Lúc này bên cạnh hắn yếu tâm trùng vậy mà càng ngày càng ít, chậm rãi đã không có. Tựa hồ những thứ này yếu tâm trùng đã chấp nhận sự hiện hữu của hắn. Hư Thiểu Kình phát giác trang bức là một cái rất thoải mái sự tình. Trong lúc vẫn rơi xuống gốc cây dưới cùng Huyễn Âm Dương lên tiếng chào hỏi, lại hồng hộc đất tiếp tục trở lên bò. Các sinh linh ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn, ngược lại không thế nào chú ý Khương Dự rồi. Hư Thiểu Kình rõ ràng có thể thẳng leo đến ngọn cây, nhưng mà chính là không trực tiếp leo đi lên. Người này còn là rất có nghĩa khí đấy. Nghĩ đến hay vẫn là chờ Khương Dự cùng đi. Trước đó, đó chính là hắn biểu diễn thời gian, hấp dẫn cung thanh thanh ánh mắt. Thiên Trọng Vân cuối cùng là phát hiện Khương Dự cùng Hư Thiểu Kình tránh đi yếu tâm trùng biện pháp. Hắn từ Khương Dự, Huyễn Âm Dương cùng Hư Thiểu Kình trên người đã nhận được nhắc nhở. Tinh thần lực càng yếu, yếu tâm trùng càng ít, mà có thể bảo hộ cái này yếu ớt tinh thần lực đấy, chỉ có khoa học kỹ thuật lực lượng, màn vòng. Đem có thể dung nạp một tia thần hồn máy móc sinh linh cho ta một cái. Thiên Trọng Vân nói ra. Màn vòng hơi sững sờ, nhìn về phía Thiên Trọng Vân, có chút không rõ ràng cho lắm. Money Thiên Trọng Vân hướng không e dè về phía hắn giải thích. Loại sự tình này, chỉ cần hắn một nếm thử, liền giấu giếm không được. Thì ra là thế, Màn Vọng kinh hỉ nói. Nhưng mà, ngay sau đó, hắn lông mày liền nhíu lại. Bởi vì, có thể dung nạp một tia thần hồn máy móc sinh linh. Hắn cầm không đi ra. Ít nhất, thời gian ngắn cầm không đi ra. Máy móc sinh linh muốn có thể cùng thần hồn hoàn mỹ dung hợp. Đây không phải là một kiện sự tình đơn giản. Chế tạo kỹ thuật cũng có chút phiền toái. Màn Vọng cảm thấy cái này kỹ thuật phiền toái không nói, còn không có tác dụng quá lớn, liền chưa từng đi nhiều nghiên cứu. Dù sao, đều có trí năng rồi, làm gì vậy con muốn thả thần hồn đi vào? Không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Ta cần có thời gian đi nghiên cứu thoáng một phát, nhưng lại cần tài liệu đến chế tác. Thiên Trọng Vân nghe vậy, sắc mặt không tốt, hắn còn tưởng rằng thứ đơn giản như vậy, Màn Vọng chính mình thì có đâu. Thời gian dài dằng dặc không biết bao lâu, Khương Dự tại chịu khổ, Hư Thiểu Kình đang đùa bảo, còn lại sinh linh đang chờ đợi. Tiếp theo cái lá cây, Khương Dự trong lòng lẩm bẩm nói. Tay của hắn duỗi ra, sờ đến cũng không phải một cái lá cây. Khương Dự ngẩng đầu lên, có chút chết lặng quan sát phía trên. Đập vào mắt chính là một cái màu lam cực lớn quang cầu, tản ra thoải mái ánh sáng màu lam, giống như toàn bộ người đều ở vào màu lam ánh sáng hải dương. Mà ở màu lam quang cầu bên trong, mơ hồ có một chuyện vật, đó là một cái chỉ có thể ngầm hiểu, khó có thể ngôn truyền đồ vật, tựa hồ có được lấy vô số hình thái. Trước một khắc, nó tựa hồ hay vẫn là một mảnh màu lam bông tuyết. Sau một khắc, hoặc như là tam giác đồ án, hình tròn đồ án, ngẫu nhiên vẫn sẽ biến thành đao kiếm, tháp đồng hồ, vô hình uy nghiêm, bắt đầu từ vật này trên tản ra phát ra, hành hạ Khương Dự một đường. Khương Dự trong mắt không khỏi dần hiện ra một tia mê ly chi sắc. Cái này là hư cảnh vị sao? Khương Dự nuốt nước miếng một cái, cảm nhận được, chỉ cần có thể có được vật này, bản thân sẽ trở nên cường đại vô địch, ngang đẩy thế gian bất kể đối thủ nào. Hắn đến hư cảnh vị rồi. Thiên Trọng Vân cắn hàm răng nói ra, trong lòng cực kỳ không cam lòng. Dù là biết rõ hư cảnh vị có nhiều như vậy danh ngạch, nhưng mà cái thứ nhất danh ngạch không phải là của mình, như trước có chút khó có thể tiếp nhận. Còn lại sinh linh cũng là sắc mặt khó coi. Mà đúng lúc này, Màn Vọng thành công đem có thể dung nạp thần hồn chi lực máy móc sinh linh chế tạo ra rồi. Thiên Trọng Vân thần sắc vui vẻ, không có một chút do dự, một tia thần hồn vào ở trong đó, khống chế được máy móc thân thể bước vào cấm sợi bên trong. Chỉ thấy Vân Khoa Thụ cung mô hình phía trên, cũng chỉ có số ít yếu tâm trùng đi ra, đã thành. Giờ này khắc này, cấm sợi sau làm cho có sinh linh đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dù là đã có hai cái sinh linh nhanh chân đến trước, nhưng mà hư cảnh vị hoạt danh ngạch có thể là có thêm 99 cái. Thiên Trọng Vân không có để ý dưới cây huyễn âm dương, trực tiếp bắt đầu leo cây. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo cực kỳ khủng bố uy áp rơi xuống. Thiên Trọng Vân thần sắc mãnh liệt trầm xuống. Chẳng lẽ Hư Thiểu Kình người kia thật sự lợi hại đã đến loại trình độ này? Thiên Trọng Vân hướng lên bò, nhìn đỉnh đầu hư cảnh vị, điều cả tâm tình của mình, cố gắng lại để cho uy áp nhẹ một chút, miễn cưỡng có thể bò. Hơn nữa, tốc độ tuy rằng so ra kém Hư Thiểu Kình, nhưng mà so với Khương Dự rồi lại nhanh không ít. Huyễn âm dương liếc qua Thiên Trọng Vân, nhắm mắt không nói gì. Màn Vọng, nhanh cho chúng ta một cái lần lượt có sinh linh tìm tới màn vòng, từng cái một quy tắc chi lực vây quanh hắn, hắn cũng không có chút nào biện pháp, thời điểm này muốn cự tuyệt, đoán chừng sẽ bị vây công, không có mạng sống khả năng. Theo sát Thiên Trọng Vân sau đó, từng cái một quy tắc cấp độ sinh linh cũng đã bắt đầu hướng hư cảnh vị làm cuối cùng xuất phát. Cung Thanh Thanh cũng muốn một cái, nhưng mà màn vòng không có cho hắn. Bạch Ly Ảm cũng lựa chọn trầm mặc. Thời điểm này, tự nhiên là khống chế quy tắc chi lực đi đầu một bước. Màn vòng cũng không có nhiều thời gian như vậy chuyên môn cho mỗi cái sinh linh chế tạo công cụ. Cung Thanh Thanh muốn đi mà nói, chỉ có chờ màn vòng bắt được hoạt danh ngạch sau khi trở về, một lần nữa cho nàng chế tác một cái. Cung Thanh Thanh cắn răng, trong mắt cực độ không cam lòng. Từng cái một sinh linh bắt đầu leo cây, có bò chậm, có bò nhanh, nhưng mà hầu như đều so với Khương Dự bò nhanh, nhưng mà rồi lại cũng không có một cái nào có thể so sánh Hư Thiệu Kình bò nhanh đến. Thời điểm này, chúng sinh linh mới càng là cảm thán, Hư Thiệu Kình quả nhiên thiên phú dị bẩm. Mani bọn hắn nhìn về phía trên đầu hư cảnh vị, tràn đầy dục vọng chi sắc. Hư cảnh vị uy áp lại để cho bọn họ tràn đầy kính sợ. Hết chương.